Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Căn phòng sáng đèn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Huệ nặng nhọc đẩy chiếc xe vào nhà. Trong nhà không có ai. Đứa con gái lớn chắc chưa đi học về. Còn anh ấy chắc giờ này đang tá túc vào đâu đó. Tá túc vào đâu đó? Huệ đâu có lạ gì nơi anh tá túc. Một căn nhà ở góc công viên. Công viên ấy thuộc quyền quản lý của anh. Ở đó có một người đàn bà. Người đàn bà nhỏ bé, chẳng xinh xắn gì. Ít nhất thì cũng thua chị ở cái nước da, ở cái dáng cao ráo khỏe mạnh. Nhưng sao anh ấy lại bị hấp dẫn bởi người đàn bà đó chứ? Chiếc xe thiếu chút nữa thì lật ngang khi bỗng cán vào một chiếc giày của cô con gái ném ngoài cửa. Huệ giật mình lấy lại thăng bằng. Và hình ảnh người đàn bà kia bị biến mất trong suy nghĩ của chị. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi. Mấy năm nay rồi, hàng ngày, cái người đàn bà vô cớ xen vào giữa gia đình chị, khiến chị lúc nào cũng bực bội khó chịu. Muốn đuổi chị ta ra khỏi đầu óc mình, nhưng không được. Hình ảnh chị ta cứ dính vào suy nghĩ chị. Chị vào bếp, cái bếp nguội tanh, chén dĩa nằm ngay ngắn trên giá. Những cái nồi treo trên những cái móc trên tường, chiếc bếp ga sạch bóng, rổ giá úp gọn gàng dưới cái kệ. Một sự gọn gàng đến ngứa mắt. Giá để sống của con người cũng gọn gàng như thế thì tốt biết mấy. Hình bóng người đàn bà kia lại chen vào suy nghĩ của chị. Chỉ là một cô làm lao công cho một cơ quan, không gia đình, họ hàng, và sống trong một cái phòng nhỏ ngoài khu bảo vệ của công viên. Khi nghe anh ấy có quan hệ với người đàn bà kia, Huệ đã không tin. Nhưng rồi một hôm, người ta báo cho chị biết anh bị người trong cơ quan phát hiện ở cùng phòng với người đàn bà kia vào lúc đêm khuya. Phòng bảo vệ cơ quan phải mời anh trở về đúng vị trí của mình. Hôm ấy, anh báo với chị là đi công tác xa, đêm không về. Chẳng ai chính thức báo tin đó với chị. Nhưng ở đời, chỉ cần người thứ ba biết, coi như cả thế giới này, ai cũng biết. Chuyện rồi cũng đến tai chị. Chị không tin cũng không được. Chị đã tìm gặp chị ta. Hai người đàn bà lặng lẽ ngồi bên nhau. Chị ở thế thượng phong, có quyền xì vả người đàn bà kia bằng tất cả những lời lẽ của một người đàn bà chanh chua. Nhưng chị không thể nói được, không thể làm gì được. Chị là một thẩm phán, mà đã ngồi ở ghế thẩm phán thì không thể nói lời chợ búa. Còn người đàn bà kia không hề chối, lặng lẽ chờ chị phán xử. Chị có biết chị đang vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm quy định một vợ một chồng không? Một câu hỏi đáng ra chỉ có thể hỏi ở phiên tòa, nhưng chị biết hỏi gì được vào lúc này. Người đàn bà kia ngồi ra vẻ một người biết lỗi, mặt cúi xuống, hai tay kẹp lại giữa đùi. Nghe chị hỏi, khẽ ngước đầu lên. Dạ, em chưa có chồng mà. Nhưng chị phải biết là anh ấy có vợ. Dạ biết, em sợ phải là anh ấy, chớ như em. Có gì phải sợ? Anh ấy không sợ. Anh ấy đến. Chị bảo làm sao em từ chối. Mà em đã từ chối rồi. Tại chỗ này nè. Em đã đuổi anh ấy đi. Nhưng không được. những tiếng về sau của chị ta thật khẽ. Hình như người đàn bà ấy đang cố giữ để không xúc phạm Huệ. Huệ hỏi, chị có cần tôi ly hôn với anh ấy không? Để chị mãi có nhấy. Đừng, đừng chị ơi, chị đừng ly hôn. Anh thương chị nhiều lắm. Thương mà như thế này sao? Huệ bỗng lớn giọng. Thật mà chị. Người đàn bà bỗng rơm rớm nước mắt. Ai mà không muốn có một người đàn ông của riêng mình. Tuổi em, chị xem, liệu có thể có được như thế không? Nhưng em không thể giành anh ấy của chị được. Nằm bên em mà anh toàn nói chuyện về chị và cháu. Em biết thân phận em mà. Một chút rơi rớt thôi. Huệ bỗng thấy thương. Huệ không biết có bao nhiêu người đã từng khóc, từng cười, từng giận dữ. Họ đến gặp chị vào giờ làm việc của nhà nước. Một đàn ông, một đàn bà, có khi thêm một hai đứa con. Họ kể đủ mọi thứ chuyện cho chị nghe. Vợ thế này, chồng thế kia, cuối cùng chỉ mong chị phán một lời, chấp thuận cho ly hôn. Đã bao nhiêu lần chị đã phán? 100 hay 1000 lần? Không nhớ. Nhưng chỉ nhớ một điều. Sau mỗi lần phán xử là mỗi lần chị có cảm giác bâng khuâng sau đó. Ồ hay, người đâu đâu, khi không gặp nhau mà chi, để thương nhau, để âu yếm vuốt ve, để sinh con đẻ cái. Rồi bỗng nhiên hằn học, nhìn nhau như những kẻ thù. Pháp luật chứng kiến để họ thương, để âu yếm. Rồi cũng chính pháp luật lại phải chứng kiến cảnh họ chia tay nhau. Không thiếu gì những lần, Huệ thấy hoặc người đàn ông, hoặc người đàn bà sau phiên tòa, uể oải đứng dậy. Hai mắt buồn rười rượi nhìn theo người đã từng gắn bó với mình, đi khuất dần sau cánh cửa phòng xử án. Cũng không thiếu gì những lần, chị chứng kiến, hoặc là người đàn ông, hoặc là người đàn bà, gục ngay xuống chiếc bàn trước mặt. Khóc tức tưởi như bị oan trái. Những lúc như thế, chị cũng thấy mệt mỏi vô cùng. Một chút rơi rớt thôi. Một chút rơi rớt thôi ư? Huệ muốn bắn vào mặt người đàn bà kia rằng, chị có biết một chút rơi rớt mà chị lấy đi nó quan trọng đến thế nào không? Nó có thể làm tan nát cả một gia đình vốn đầm ấm như gia đình tôi đó. Chị có biết hay không? Nhưng Huệ không thể. Số phận em không được như chị. Người đàn bà kia tiếp, học hành thì không đến nơi đến chốn, chỉ còn cách đi làm công kiếm sống thôi. Phận người đàn bà, ai mà chẳng muốn có chồng có con, thì em cũng có chồng đó. Vâng, em có chồng thực mà. Méo mó, vẹo vọ gì thì cũng là chồng. Ông hơn em tới 20 tuổi. Vợ ông đã chết, mấy đứa con đã lớn. Em không bằng đứa. Em không bằng tuổi đứa con út của ông. Những đứa con ông khinh bạc em cũng không sao, vì em chót thương ông và ăn ở với ông rồi. Nhờ ông mà em có công ăn việc làm ở đây. Ông về hưu từ cơ quan này. Nhưng khốn nạn cho số phận của em, ông sống với em chưa đầy năm thì... Ngày đưa ông ra nghĩa địa, em khóc thương ông thì ít, mà khóc thương mình thì nhiều. Sao ông trời ăn ở bất công đến như thế? Người ta ai cũng như đũa có đôi, mà sao em cứ phải một mình? Em một thân một mình cho đến ngày gặp anh ấy. Cùng một cơ quan ngày ngày va chạm, em không giữ được mình. Em không muốn cướp đoạt anh ấy của chị đâu. Không, không bao giờ em có ý nghĩ đó. Em biết, có những người đàn bà khi chiếm đoạt được người đàn ông thì muốn chiếm đoạt để sở hữu riêng mình. Nhưng như thế công bằng với người này lại bất công với người khác. Em không muốn mình cũng giống như những người đàn bà như thế. Em lại càng không muốn làm gia đình chị bị sứt mẻ. Huệ một lần nữa lại nóng mặt gay gắt. Không sứt mẻ ư? Làm sao mà không sứt mẻ được? Hai người đàn bà chia tay nhau trong im lặng. Không có chuyện gì để mà nói. Một người đàn ông thôi mà có gì đáng để mà nói đâu. Huệ không nói vì không muốn đi đến một kết cục như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Không lẽ phải mời một đồng nghiệp giúp mình làm cái việc mà mình đã từng làm với những vợ chồng khác. Gặp người đàn bà kia rồi, lẽ ra Huệ phải thanh thản lắm. Nhưng ngược lại, mọi chuyện bắt đầu rối tinh lên. Về nhà gặp chồng, Huệ không thể đối xử như ngày xưa. Huệ cố tình coi như chuyện kia không có, nhưng càng cố tình thì bụng dạ càng ấm ức. Còn chồng Huệ ban đầu thì lo lắng về chuyện vụng trộm của mình, sau thấy vợ không hề đề đà động. Sau thấy vợ không hề đà động đến chuyện đó, thì từ lo lắng chuyển thành mặc cảm. Càng sau, cuộc sống càng trở nên khó chịu hơn. Nhiều khi ngồi với nhau mà những câu chuyện nói ra giống như những lời nói dối, giống như diễn viên kịch không thuộc lời thoại. Cả hai người cùng tránh không muốn nói đến chuyện đó, nhưng càng tránh thì lại càng phải nghĩ đến. Cuối cùng là căn nhà vắng lặng như hôm nay. Hai người cố tình tìm cách tránh mặt nhau, hoặc ít nhất khi có mặt nhau cũng phải có đứa con ở giữa. Nồi cơm chín, Huệ lấy ra một cái tô, xúc vào đấy lưng chừng tô. Lấy cái hột gà, đổ vào một chút nước mắm, chút bột ngọt, bắc cái chảo lên bếp, dấy một chút dầu ăn, đổ trứng vào. Nghe xe một cái, Huệ bắc ra ngay và chút cả miếng trứng vào tô cơm. Thế là xong một bữa. Người ta làm lụng cả đời cũng loanh quanh ba cái chuyện ăn, mặc, ở và những thú vui. Ăn cũng chẳng bao nhiêu, mặc đủ ấm thân là được. Còn thú vui, bây giờ tất cả những thú vui được cung cấp đến tận nhà. Phim, ảnh, tuồng, chèo, cải lương, thậm chí cả phim kích thích làm chuyện vợ chồng cũng có ở trong nhà luôn. Xã hội càng văn minh thì như con người càng bị co hẹp lại thì phải. Cái gì cũng có thể mang về nhà mà thưởng thức. Nhưng Huệ là đàn bà, Huệ còn có một cái nữa rất cần. Nhất là vào cái tuổi hồi xuân như bây giờ, bỗng nhiên nguội lạnh tất cả. Anh chị em cùng cơ quan khen rằng, dạo này Huệ mới xứng là một thẩm phán. Gương mặt cương nghị gần giống như đàn ông. Khác với Huệ ngày xưa, một xuyên thầm đậm đà trên một gương mặt lúc nào cũng nhẹ nhõm. Cười ít thôi, nhưng nụ cười bao giờ cũng có thể giải tỏa được một chuyện gì đó với người đối diện. Mái tóc rất dài của Huệ thường phải búi lên cho cao khi đến cơ quan làm việc. Ngay cả khi ngồi xét xử, Huệ cũng khác trước, điềm tĩnh, lạnh lùng. Mỗi lời như một câu ngắn gọn, đủ để rõ ý mình và cũng đủ để người đối diện hiểu những gì cần thiết. Vừa nâng tô cơm lên, thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Chị Huệ có nhà không? Chị Huệ? Có, ai đó? Tôi nè. Huệ nhận ra ngay người khách. Đó là một người đàn bà luống tuổi. Mái tóc bạc đã được nhuộm kỹ, nhưng vẫn không giấu được những chân tóc trắng ở sát da đầu. Vẫn còn khỏe mạnh với những bước chân vững chãi. Bước đi bị xô lệch vì một bên vai nghiêng đi. Hai tay hình như dài hơn người ta, nên cứ như bơi bơi trong khoảng không. Một gương mặt trầm tĩnh, phảng phất nét bạo dạn tự nhiên của thầy con gái. Huệ mời. Chị lên đó hả? Mời chị vào nhà. Huệ hơi bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Liên. Họ mới gặp nhau lúc chiều tại phòng dự án. Chỉ có hai người lúc đó. Không có người đàn ông. Giống như những cuộc xử lý hôn vắng mặt. Nhưng chỉ khác người thứ ba, người đàn ông hiện diện ở đó bằng những chữ ký vào tất cả những trang hồ sơ cần ký. Nên giữa Huệ và Liên không phải nói gì nhiều với nhau. Huệ yêu cầu Liên xem xét lại tất cả những văn bản mà chồng Liên đã ký. Sau mấy câu vâng dạ và gật đầu, thế là xong. Hay có chuyện gì còn vướng mắc mà Liên đến đây? Huệ hỏi. Còn vấn đề gì nữa chị Liên, ở phiên tòa? Không, chuyện ở tòa xong rồi. Tôi đến đây chỉ để nói vài chuyện mà ở tòa không thể nói thôi. Vâng. Liên cười khẽ. Chắc cô ngạc nhiên khi thấy tôi trẻ thì không ly hôn. Bây giờ già trên 50 tuổi còn bày đặt ly hôn phải không? Dạ không, ở trên đời này chuyện gì mà không có. Em chỉ lạ là sao chuyện ly hôn của chị nó nhẹ nhàng đến thế. Một lần gửi đơn, một cú điện thoại, thế là xong. Em chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ly hôn mà không có chuyện đôi co ở tòa. Không vì con thì vì của, người này trách móc người kia, lời nặng tiếng nhẹ, còn chị thì không. Liên thở dài. 17, 18 năm suy nghĩ rồi còn gì nữa cô Huệ. Từ ngày anh ấy bỏ ra đi. Anh bỏ ra đi? Nhưng sao lại bỏ đi? Nói thế nào cũng đúng. Anh ấy bỏ đi hay anh chuyển công tác? Sao cũng đúng cả cô Huệ. Tôi với anh ấy có thời gian gần 8 năm gần gũi nhau. Nhưng thực sự chung sống chắc không đầy một năm. Ít lắm. Bắt đầu từ những đứa con cô à. Ừ. Chỉ có một đứa con thôi mà. Ba đứa. Ba. Đúng đó. Ba đứa. Hai đứa chết rồi. Một đứa 2 tuổi. Một đứa 1 tuổi. Giọng Liên nghẹn lại. Khóe mắt long lanh. Người ta thường bảo. Chết cha, chết mẹ. Buồn một thời gian. Chết vợ, chết chồng. Buồn đến khi lấy chồng, vợ khác. Còn chết con. Buồn thiên thu. Có lẽ thế chăng? Nhưng... Cô muốn hỏi vì sao chúng chết phải không? Cả hai đứa cùng một thứ bệnh. Lúc sinh ra, đứa nào cũng tươi tắn, xinh xắn. Vài tháng thôi, bắt đầu thấy chuyện khác thường. Chúng muốn lật mà không lật được. Thêm vài tháng nữa, chúng tôi thấy tất cả những khớp xương đều cứng lại. Hình như ở những khớp xương ấy, không có những ổ xoay như những đứa trẻ khác thì phải. Chúng không biết nói, không biết cười, chỉ khóc, lâu lâu lại khóc. Những tiếng khóc tức tưởi ngằn ngặt. Hình như chúng trách chúng tôi vì sao lại sinh ra chúng trên đời thì phải. Rồi da chúng đỏ rực lên. Những chỗ đỏ như thế sau này dày lên, cứng như những miếng bánh đa nướng cháy vậy. Đủ mọi thứ thuốc. Anh là người vất vả nhất. Ngày đầu có thầy chữa được bệnh loạn đó, ảnh đi. Ra Bắc, vào Nam, hết tiền hết bạc vì con. Nhiều khi bỏ hết công việc vì những chuyến đi tìm thuốc cho con. Nhưng vô vọng. Đứa thứ nhất chết ở bệnh viện Gia Liễu Sài Gòn. Đứa thứ hai chết ở bệnh viện tỉnh. Hai đứa con cướp mất gần 3 năm của chúng tôi vì ở bệnh viện. Tiễn biệt những đứa con xong, chúng tôi mệt mỏi, vô vọng. Ngày ấy, các bác sĩ cứ hỏi tôi. Anh ấy có đi kháng chiến trong rừng không? Có ngày nào sống ở Sài Gòn không? Anh ấy là bộ đội mà. Anh ấy gặp tôi trong một chuyến đi phép ở nhà một người bạn anh ấy. Tình yêu đến với chúng tôi nhanh lắm. Một tháng phép sau đó là 1 năm chờ đợi và đám cưới. Anh ấy chuyển ngành, tưởng thế là đủ. Ai dè, những đứa con khốn khổ làm rạn nứt tình cảm của chúng tôi. Nghe tôi nhắc lại chuyện, các bác sĩ hỏi. Anh hỏi lại, thế thì sao? Thì ở đó là trung tâm của những bệnh xã hội. Tôi đã trả lời anh như vậy. Anh đứng dậy đi thẳng. Đàn ông họ vậy sao cô Huệ? Dễ tự ái vậy sao? Sau này tôi mới biết không phải là như vậy. Anh ấy mặc cảm, không muốn gần gũi tôi nữa. Sau ngày anh ấy ra đi, có lúc gặp lại anh ấy bảo, hễ mỗi lần muốn làm chồng tôi là anh ấy nghĩ tôi đang lo anh đổ bệnh cho tôi. Thế là anh ấy lại tìm cách xa lánh tôi. Nhưng anh là đàn ông mà, quanh anh có bao nhiêu là đàn bà. Có lần tôi và một cô bạn đã xách dao đi kiếm anh. Anh ở trong nhà một người đàn bà, cả một toán người với súng ống trong tay bao vây căn nhà. Anh bị bắt. Người ta nhốt anh trong một căn phòng suốt một đêm. Sáng hôm sau, lẽ ra tôi nên đến thăm anh, nhưng tôi bỏ mặc. Căm hận lắm phải không cô? Chồng mình mà, sao chồng mình lại có thể ăn nằm với người khác chứ? Ngay chiều hôm sau, anh ấy về nhà. Anh về say khướt. Hình như anh ấy mới tắm rượu, chứ không phải là uống nữa. Anh ấy chỉ vào mặt tôi nói, bệnh tật hà, giang mai hay lậu? Không biết. Tôi muốn biết tôi bệnh gì. Em có cho tôi biết được không? Không, vậy thì tôi kiếm người khác để xem bệnh tôi có thật hay không. Sao anh không đi gặp bác sĩ? Tôi dại dột lên tiếng. Bác sĩ Hà, mù hết rồi, mù hết cả rồi, em biết không? Thế rồi, anh ấy lại ngật ngưỡng ra đi. Thời gian sau thì anh đi hẳn. Thì ra trong những ngày sống xa nhau ấy, anh đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa. Anh ấy gửi cho tôi một lá thư. Lá thư thật ngắn nên tôi đã thuộc lòng. Chán trường đã làm tôi hư hỏng. Tôi không còn là tôi nữa. Còn ở lại đây, tôi sẽ còn hư hỏng. Tôi phải đi thật xa để chôn vùi những ngày tháng này của tôi. Em khỏi phải nhớ đến tôi. Ngay sau khi tôi đi, em có thể lấy chồng. Một người chồng trong sáng hơn tôi. Em hiểu cho tôi đã gây ra tội lỗi. Hai đứa con chết là do tôi. Nhưng em có một sự hiểu lầm. Tôi mà là người trác táng. Chỉ sau khi tôi bị cái án độc địa kia, tôi mới hư hỏng. Tôi kiếm những người đàn bà khác để chứng minh tôi không bệnh tật. Sai lầm. Sai lầm quá đáng phải không em? Yên tâm, khi nào ổn định cuộc sống, tôi sẽ cùng lo cho bé Hằng, con của chúng ta. Thú thực, khi nhận được lá thư của anh ấy, tôi mới quáng quáng đi tìm anh. Nghe nói anh ở dưới cơ quan. Nhưng khi xuống cơ quan, tôi mới hay tin rằng anh ấy đã đi rồi. 4 năm sau, tôi mới nhận được tin của anh. Nhưng một tin làm tôi thất vọng. Anh đã lấy vợ. Một người vợ quê ở tận cùng phía Nam. Khổ tâm lắm cô Hội ơi. Nhưng chẳng làm được gì. Ngày ấy, tôi cũng đã tính nhờ đến pháp luật. Nhưng pháp luật nào có thể kéo anh ấy về với tôi được. Hôm làm đám cưới cho cháu Hằng, nghĩ anh không thể nào về được. Ai dè anh ấy về. Đám cưới bỗng tăng vọt số người dự. Toàn bạn anh ấy. Anh ấy chẳng có một cái thiệp mời nào hết. Vậy mà chỉ cần những cú điện thoại, không thấy thiếu mặt ai. Tôi mới nhận ra một điều rằng, cho đến lúc này hình như tôi vẫn chẳng hiểu anh bao nhiêu. Đám cưới xong anh hỏi tôi. Em định sống thế nào? Một mình trong căn nhà thế này sao? Thế anh muốn em thế nào? Tôi hỏi anh ấy như thế đấy cô Huệ ạ. Tôi còn hỏi thêm, ngày xưa anh vẫn khuyên em đi lấy chồng. Còn bây giờ sao? Vẫn vậy. Anh đã trả lời một câu chắc như vậy đó. Thì anh làm giấy tờ cho em đi, ly hôn ấy. Tưởng anh ấy đắn đo, ai dè, anh nói ngay. Được, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đơn ra cho em. Không lẽ anh ấy không còn một chút nào thương tôi hay sao, cô Huệ? Liên nói như hấp hơi, hình như chị không muốn bị ngắt lời. Huệ ngồi lắng nghe kiên nhẫn. 17, 18 năm, người đàn bà này nuôi con một mình, có chồng mà như không có. Huệ nghe và hình dung ra tất cả những dằn vặt trong người đàn bà ngồi trước mặt. Thì ra đời còn nhiều chuyện rắc rối hơn Huệ tưởng nhiều. Đâu có giống như những cuộc xét xử trên tòa. Ở đó, người ta chỉ có thể trả lời những câu thật ngắn gọn. Rồi pháp luật sắp xếp trật tự lại và bắt họ phải thực hiện những gì mà tòa phán xét. Liên như đã trút xong hết mọi tâm sự, chị đứng dậy. Thôi tôi về cô Huệ. Những chuyện như tôi vừa nói chẳng thể nói với ai được. Nói được với cô tôi nhẹ nhõm cả người. Liên dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tháng sau tôi lấy chồng, cô xuống dự với tôi nghe. Chị lấy chồng? Cô bảo chị già rồi phải không? Đúng là già rồi thực. Già rồi mới thấy cần cho mình một chỗ dựa. Dẫu sao thì tôi cũng là đàn bà. Liên khuất dần sau dặn rào dâm bụt. Còn lại một mình, Huệ bất giác buồn. Sao người ta giải quyết chuyện nhà dễ dàng như thế? Còn chị cứ quẩn quanh nghĩ ngợi. Cái gì cũng lấp lửng, không đầu, không cuối. Giá như khóc được, giá như xỉ vải chồng được. Giá như cào xé cô nhân tình của chồng được. Giá như cả trăm cái giá như. Huệ nhìn sang, thấy tô cơm đã nguội, miếng trứng chiên đã khô lại. Huệ không còn muốn ăn nữa. Miệng chị tự nhiên đắng nghét. Căn nhà bỗng sao rộng rãi và yên lặng quá. Chị cầm lấy bộ điều khiển để mở chiếc tivi. Nhưng mở để mà làm gì? Quá mù ra mưa. Có thực đã quá mù ra mưa không? Không lẽ chị lại mất anh một cách dễ dàng như vậy sao? Chị đứng phắt dậy chạy ra xe, nhất định phải kiếm anh ấy về. Nhưng chị lại bỗng nhớ ra, lâu nay chị đâu có hỏi anh đi đâu. Chị chỉ đinh ninh một điều, giờ này nhất định anh đang ở đó, trong ngôi nhà góc công viên, mà chị không thể đến đó được. Chị chạy vào nhà, lật tung cuốn sổ điện thoại tìm kiếm, cuối cùng thì con số chị cần tìm cũng có. Chị bấm máy. Tiếng chuông từ đầu dây bên kia vang lên từng chập, không ai nhắc máy. Chị hạ xuống bần thần. Một lát sau, chị bấm lại. Lần này thì có người thưa. Chị nhận ra ngay giọng người ấy. Tôi đây, cô Chuyên phải không? Anh Phong... Không, anh Phong không có ở đây, chị Huệ ơi. Không có. Chị không tin em sao? Anh Phong không có ở đây thiệt mà. Sau lần chị đến đây, anh không đến chỗ em nữa. Nhưng em biết, anh ấy đang ở ngoài cơ quan đó chị. Ngoài cơ quan? Anh ở đó, chờ đến khuya mới về nhà. Trời đất, cô chuyên này, tôi hỏi thiệt cô. Chị đừng hỏi em gì hết, chị Huệ. Một chút buông thả thế thôi. Em không muốn những chuyện rắc rối cho em, cho chị, cho anh ấy. Nhưng có một điều em phải nói để chị biết. Ảnh thương chị nhiều lắm. Chưa bao giờ ảnh nói ảnh sẽ xa chị. Nhưng có điều... Sao? Có điều ảnh biểu chị nhiễm bệnh nghề nghiệp nặng quá. Anh ấy rất sợ sự lạnh lùng. Chị biết không? Thật thế sao? Huệ muốn hỏi người đàn bà kia một câu như thế. Chị bỗng nhớ đến ổ bánh mì khô khan của đứa con. Chị bỗng nhớ đến cái bếp gọn gàng đến phát ghét. Nhà chỉ có 3 người. Lâu nay chị thấy chẳng cần thiết phải bận rộn bếp núc. Công việc ngập đầu mà. Bỗng nhớ đến những vụ án. Chị cũng bỗng nhớ đến những chuyện chị chưa hề biết đến cơ quan của anh. Nếu có chuyện gì, anh rủ chị đến cơ quan thì chị tránh né. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Căn phòng sáng đèn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Đề tài truyện ngắn Căn phòng sáng đèn không mới. Nội dung kiểu này đã được nhiều cây bút khai thác. Khác chăng, ở tác phẩm này, nhà văn tập trung phân tích tâm lý và lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật lại rơi vào tình cảnh đó. Cách giải quyết ra sao để vượt qua quãng đời sóng gió, tìm lại hạnh phúc và sự bình yên trong ngôi nhà của mình. Nhân vật chính là Huệ, bỗng rơi vào một tình huống khó xử. Chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Dù Huệ là thẩm phán, đã ngồi ở tòa xét xử rất nhiều vụ, trong đó có những vụ ly hôn. Nhưng chị không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu. Bằng nghiệp vụ của một thẩm phán giàu kinh nghiệm, chị đã điều tra vụ việc theo cách của mình. Qua câu chuyện của người đàn bà là tình nhân của chồng, mà người đàn bà này kém xa chị về mọi phương diện, chỉ là người làm tạp vụ ở cơ quan chồng. Chị mới giật mình vì sao lại để người thứ ba xen vào tổ ấm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lời người xưa thấm thía với người vợ thẩm phán. Thêm nữa, câu chuyện của Liên, một người đàn bà trong vụ ly hôn mà Huệ đã thụ lý xử án đã tác động đến chị. Ý nghĩa rút ra từ tác phẩm, hãy biết quan tâm tới nhau từ những việc làm nhỏ nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hình ảnh căn bếp lạnh vắng trong căn nhà của thẩm phán Huệ trở đi trở lại đã nói lên nhiều điều về sự rạn vỡ tổ ấm. Sự điềm tĩnh có khi lạnh lùng của Huệ chỉ phù hợp nơi công sở. Căn bệnh nghề nghiệp ám vào Huệ thì việc gia đình lủng củng và có người thứ ba xen vào cũng là điều khó tránh khỏi, dù rằng đó chỉ là một chút rơi rớt. Nhưng nếu không tự nhìn lại cách hành xử thì chút rơi rớt đó có thể biến thành bão tố lúc nào không hay. Và tổ ấm liệu có trụ nổi trước cơn bão như vậy? Nhà văn Nguyễn Đức Thiện một lần nữa khai thác đề tài không mới này. Văn phòng có nghề, nhưng đôi chỗ các tình tiết dàn trải tạo cảm giác sắp đặt bố trí hơi lộ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến các bạn truyện ngắn Cô Gái Làng Chèo của tác giả Nguyễn Thanh Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. không về quê, nhưng nhiều người làng Hạ vẫn nhận ra ông. Ông trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 58. Nhiều người ngắm nhìn kỹ rồi thì thầm với nhau: lạ thật, ông này làm giám đốc mà không to béo, hói đầu bụng phệ, đi đứng oai vệ như các giám đốc khác mới lạ chứ. Về quê lần này, ông ở nhà người cô ruột. Người con trai cả của cô ruột nói với ông Hoàng: tối nay đội chèo làng ta diễn lại tích Lưu Bình Dương Lễ, bác đi xem nhé. Em còn nhớ lúc mới 7 tuổi mẹ em vẫn cõng đi xem chèo. Bác đóng vai Lưu Bình hay lắm. Rồi bác đi bộ đội. Sau này và ngay cả bây giờ, những người cao tuổi làng ta vẫn nói chưa có ai đóng hay bằng bác đâu. Ông Hoàng từng là diễn viên của gánh chèo làng Hạ, một gánh hát nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20. Đến lứa ông Hoàng là thế hệ thứ bao nhiêu, ông cũng không nhớ. Nghe người già kể lại thì gánh chèo làng Hạ trước cách mạng tháng 8 thường được các nhà giàu trong huyện, trong tỉnh mời diễn, nhiều lần đi xuống tận Mạn, Thái Bình, Nam Định. Tất nhiên tối ấy ông Hoàng phấn chấn đi xem, khán giả đến xem rất đông, âm thanh ánh sáng bây giờ thật tốt, không kém gì văn công nhà nước. Ông Hoàng đứng xem thật say mê, ông chợt sửng sốt. Khi trên sân khấu xuất hiện nữ diễn viên đóng vai Châu Long, người đẹp hát hay đã đành mà khuôn mặt và giọng hát sao lại giống hệt người ấy. Tim ông đập mạnh, dường như thời gian quay ngược trở lại mấy chục năm trước. Hơn 40 năm trước, ở tuổi 15, Hoàng trở thành diễn viên của gánh chèo làng Hạ. Thời ấy, luyện tập ngày nào hợp tác xã chi công điểm ngày đó, Hoàng cao lớn hơn các bạn cùng tuổi đến một cái đầu. Cậu bé thuộc rất nhanh các làn điệu chèo và cả tích chèo. Rất lạ là trong cái làng Hạ này, cái dòng họ Đỗ của Hoàng không ai biết hát chèo, nhưng giọng của Hoàng thật mượt ấm, có độ vang. 15 tuổi, Hoàng đã được phân công đóng các vai chính như Lưu Bình, Trương Viên, Châu Tuấn. Không những thế, cậu bé còn đóng tốt các vai khác như Hề, Xã Trường, Chánh Tổng, Quan Ba Pháp. Vừa là diễn viên, Hoàng kiêm cả nhạc công, anh thổi sáo, kéo nhị, đánh đàn nguyệt đều thạo. Cùng vào đội chèo làng Hạ với Hoàng một ngày là bé Nụ. Lúc ấy nó mới 12 tuổi, người bé loắt chót, tóc đuôi gà đỏ cháy vì nắng. Sáng đi học, chiều đi cắt cỏ lại dắt theo con trâu to đùng. Có điều rất lạ là nắng gió nhiều như vậy mà da thịt nó trắng hồng, cặp môi đỏ mọng. Vào đội chèo nó đóng các vai trẻ em, nó cũng sáng giả. Các làn điệu khó như Sa Lệch Chênh, Đường Trường Thu Không, Đường Trường Tiếng Đàn, Đường Trường Trông Chênh, Vãn Canh. Nó hát không chệch nhịp, ngọt như mía lùi, hát như đi chơi. Cứ 10 giờ đêm là anh Tuần bố Nụ lại đến nhà ông đội trưởng đội văn nghệ xã để cõng con về. Hôm nào đến muộn thì Hoàng cõng giúp. Năm 13 tuổi thì cái Nụ bỗng lớn nhanh, nó phồng phao như thiếu nữ 17, đôi mắt lá răm lúng liếng, dưới hàng mi cong, ngực nhú trũng cao. Có hôm về khuya nó làm nũng bắt Hoàng phải cõng. Chàng trai 17 tuổi run run như bị sốt rét, tim đập loạn xạ. Nụ bá vai Hoàng rất chặt, ngực cô bé mới lớn như quả ổi chín ép, cứ thúc vào lưng Hoàng theo nhịp chân đi, làm cho Hoàng buồn buồn khó tả. 14 tuổi thì Nụ biết thẹn, không nhờ Hoàng cõng mà chỉ nhờ Hoàng đưa về, bởi vì Nụ sợ ma. Hoàng bắt đầu chú ý đến ăn mặc, đầu tóc của mình. Hôm nào luyện tập, Hoàng cũng chỉ mong cho nhanh hết giờ để đưa Nụ về. Đứa đầu làng, đứa cuối làng cách nhau có một cây số, nhưng đôi trẻ thường đi vòng ra đê sông Hồng rồi mới lộn lại. Kẻ đi trước, người đi sau, im lặng mà vẫn thích đi. Rồi hai đứa được đóng cặp với nhau, họ đã thành một cặp kép chính, nam thanh niên trong làng ngoài xã. Nghe đồn có cô diễn viên trẻ đẹp thì nô nức đến xem mặt. Nữ thanh niên thì xem mặt Hoàng. Gái làng có đến hàng chục cô tìm cách để Hoàng chú ý đến mình. Nhưng Hoàng chỉ để ý đến Nụ và ngược lại. Sau đợt luyện tập và biểu diễn là những ngày dài nghỉ ở nhà, Hoàng cứ ra vào lóng ngóng như ngồi trong chậu lửa, chỉ mong đợt tập luyện mới lại đến. Một buổi chiều cuối năm, mưa phùn gió bấc, cái lạnh xứ Bắc như cầm dao cắt vào da thịt. Hoàng ngồi ở nhà lấy cây sáo trúc thổi lên vài làn điệu chèo. Lúc chuyển sang bài Anh Vẫn Hành Quân, thì Nụ đến. Hoàng ngạc nhiên khi thấy Nụ không vui tươi, nhí nhảnh như trước. Chưa kịp hỏi thì Nụ đã nói. Em bị lấy chồng rồi, anh Hoàng ạ. À. Hả? Lấy chồng á? Mới 16 tuổi cơ mà. Em không biết, bố mẹ bắt lấy, nếu không thì không cho đi văn nghệ và bị trói vào cột nhà. Lấy đứa nào? Hoàng nói như thét. Thằng Thịnh nhà ông Thích. Đất trời như sụp đổ dưới chân Hoàng, quả tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng trai 19 như thấy mình chết một nửa cơ thể. Nụ khóc và nói, em không biết làm gì nữa, không lấy thằng Thịnh thì bố em đánh chết. Nói đến đấy Nụ vụt chạy để cho Hoàng đứng chết lặng với cái miệng há hoác ra vì kinh ngạc. Bên nhà Nụ cũng cho người đánh tiếng, nghiêm cấm Hoàng đến với Nụ. Nếu còn thấy đi với nhau thì anh Tuần sẵn sàng cầm dao chém chết cả hai. Tất nhiên là Hoàng sợ. Một đám cưới nhanh chóng diễn ra kể từ khi giảm ngõ đến đêm động phòng chỉ có 6 ngày. Nụ chưa đủ tuổi 18 thì bố Thịnh, ông Thích, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp đã có cách. Thời bao cấp này, Nụ về nhà ấy thì tha hồ ăn ngon mặc đẹp. Thằng Thịnh mới 19 tuổi, người gầy nhẳng, mặt vênh như diệp cày chìa vôi, chân tay quều quào. Nó đang học trung cấp nông nghiệp trên thị xã, sau này sẽ là cán bộ. Còn Hoàng là con nhà nghèo thì sánh sao được. Thằng Thịnh say mê Nụ, không bỏ một tối xem chèo nào khi có Nụ thủ vai. Nó bắt bố hỏi bằng được Nụ cho nó, nếu không nó sẽ uống thuốc sâu tự tử. Ông Thích đã gây sức ép với bố mẹ Nụ. Anh chị Tuần nghe ngay, thôi thì con gái lớn phải gả chồng, về nhà ấy là không lo thiếu gạo. Hoàng nằm liệt giường mấy ngày liền. Đêm trước ngày cưới của Nụ, vào khoảng 7 giờ tối, em gái của Nụ chạy đến gặp Hoàng thì thầm một lúc. Hoàng bật dậy thật nhanh và theo con bé ra bờ sông Hồng. Nụ đang ở đó, cô ôm lấy Hoàng mà khóc. Hoàng cũng chỉ biết khóc theo. Đêm mùa đông, dưới ánh trăng mùa đông lạnh lẽo và mờ ảo, dòng sông như rộng thêm ra, có một con thuyền nào lặng lẽ rời bến xuôi dòng. Mấy tháng liền, Hoàng ngơ ngẩn vì mất Nụ, rồi anh xung phong nhập ngũ, thực lòng muốn đi xa để quên Nụ. Dù đã đi rất xa, nhưng hàng chục năm sau, Hoàng vẫn không quên được mối tình thơ trẻ của mình. Mỹ cút ngụy nhào, lại chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, cứ cuốn hút lấy người cán bộ, chỉ huy tiểu đoàn rồi trung đoàn. Mãi đến năm 1982, Hoàng mới chuyển ngành làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn chục năm nay, ông bận rộn với việc kinh doanh. Lần về quê này, không đơn thuần là thăm lại bản quán họ hàng mà ông còn kết hợp công việc. Giới kinh doanh đang đổ xô về vùng này mua đất. Nghe nói, vùng đất cằn cỗi này sẽ trở thành thị xã. Ông muốn mua 7 hecta, đầu tư xây vài căn nhà nghỉ thật đẹp, còn lại sẽ làm vườn sinh thái, thu hút khách du lịch đến vui chơi. Cô gái trẻ này, con cái nhà ai mà người đã đẹp, lại hát hay thế nhỉ? Người em con cô nhanh nhẩu nói, đấy là con gái thứ hai của chị Nụ, chắc anh biết chị Nụ chứ? Ông Hoàng giật bắn người, con của Nụ ư, thảo nào giống mẹ quá. Trên đường về, ông hỏi người em, mấy lần trước anh về quê? Nghe nói cô Nụ đã cùng chồng đi xây dựng vùng kinh tế mới mãi Tây Nguyên cơ mà. Vâng, nhưng anh chị ấy ly dị nhau lâu rồi, một mình chị ấy đưa hai con về quê. Ông Hoàng ngẫm nghĩ, thế mà đã 15 năm rồi, hôm nay mình mới lại về thăm quê. 15 năm trước, ta về trong dịp mẹ từ trần, rồi vì lu bù với công việc của một giám đốc, với lại anh em ruột thịt, mỗi người tàn mát một nơi, nên... Thế chắc bây giờ, bà ấy đã già rồi nhỉ? Không già đâu bác à, chị ấy còn đẹp lắm, ba mẹ con đi với nhau mà cứ như là ba chị em ấy. Người em con cô ruột nói như vậy, và cho biết vắn tắt một số thông tin về gia đình Nụ. Sau 7 năm lấy chồng, Nụ mới sinh đứa con gái đầu lòng. Chồng Nụ được bố xin cho làm nhân viên thu thuế trên thị xã. Nụ sinh hai con gái, bởi vì cháu trưởng mà lại là hai hoàng tử đánh ngồi, nên bố mẹ chồng ngán ngẩm, chồng thì thờ ơ. Hồi ấy, ai làm trong ngành thuế đều rất lắm tiền. Có tiền thì Thịnh ăn chơi trác táng, hắn từng bậy bạ với nhiều cô đi buôn chuyến. Muốn khỏi bị tịch thu hàng, dù các cô đã có chồng cũng phải cho Thịnh vui vẻ thì mới thoát. Rồi Thịnh bị đuổi khỏi cơ quan do nhiều lần quan hệ bất chính với cô Lài. Một người chuyên chạy hàng dọc ở thị xã. Một lần chồng cô ta bắt được Thịnh và vợ anh ta không mặc quần áo, Thịnh được ăn một trận đòn no, xấu hổ quá. Thịnh bắt vợ con theo mình vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Vào đấy được một thời gian chẳng hiểu sao, họ ra tòa ly dị. Giờ Nụ đang ở cùng vợ chồng người con gái cả trong ngôi nhà cũ của ông bà Tuần ngày xưa. Đêm ấy ông Hoàng không hề chợp mắt, vừa nhớ tiếc người con gái trong trắng thuở xưa, vừa thương hoàn cảnh đơn côi của Nụ bây giờ. Mình có thể giúp gì cho Nụ đây? Mình đã có một gia đình đầm ấm, có một sự nghiệp đáng kể, nhưng tình cảm dành cho Nụ thì vẫn như xưa. Lóe sáng trong đầu ông ý nghĩ, mình sẽ nhận con gái Nụ vào làm ở công ty, mình sẽ xây tặng Nụ một ngôi nhà thật đẹp. Trong vai trò giám đốc một doanh nghiệp tư nhân có trong tay vài chục tỷ đồng thì việc ấy là chuyện nhỏ. Hôm sau, ông Hoàng đến nhà bà Nụ. Bà đang quét sân. Như có linh tính báo, bà ngẩng lên nhìn từ lúc ông mới bước vào cổng. Hai người đứng lặng nhìn nhau thật lâu. Rồi bỗng nhiên bà ào đến ôm lấy ông mà thổn thức. Sao bây giờ anh mới về? Hãy tha lỗi cho em. Giá mà ngày ấy là bây giờ thì... Ông Hoàng cũng nghẹn lời, mãi sau mới nói. Bà, bây giờ em thế nào? Ngồi cạnh ông bà khóc khi kể lại nỗi khổ cực 13 năm làm vợ. Vào Tây Nguyên, Thịnh cũng không bỏ được tính răng hoa. Từ hồi ly dị đến nay không hề hỏi han gì đến hai đứa con. Rồi bà òa khóc. Thôi nào, gặp nhau mình phải vui chứ. Âu cũng là số phận thôi mà. Bây giờ cuộc sống của em và các con khá hơn nhiều rồi chứ. Hãy quên quãng đời buồn khổ ấy đi. Vâng, còn anh, vợ con ra sao? Đời sống thế nào? Anh đi bộ đội rồi ở hẳn trong Nam ư? Bao nhiêu năm? Sao anh chẳng về quê? Tôi có về vài lần, nhưng không có điều kiện gặp Nụ, mà nghe nói Nụ đã vào Tây Nguyên. Vợ con tôi ở cả trong Nam, cuộc sống cũng bình thường như bao gia đình công chức khác. Thế vậy sao anh không đưa vợ con về? Nhà tôi sức yếu, cô ấy không đi tàu xe xa được. Mà thôi, tôi muốn nghe Nụ kể về đội chèo làng ta. Hôm qua xem con gái em đóng vai Châu Long, tôi cứ nghĩ chính là em ngày trước. Nghe nói đội chèo làng mình sống được là nhờ Nụ, phải không? Bà Nụ lau nhanh những giọt nước mắt vương trên má, khuôn mặt rạng ngời, không vương một chút ưu tư. Bà say sưa kể cho ông Hoàng nghe những bước thăng trầm của đội chèo làng Hà, những năm xóa bỏ cơ chế bao cấp, đội chèo gần như tan rã vì chẳng còn công điểm thóc lúa đâu, chi cho việc múa hát chèo. Những người yêu chèo từ trong máu thịt như bà thì hoặc là bị gia đình cấm đoán, hoặc là phải bươn trải kiếm ăn, không còn hơi sức đâu nghĩ đến việc múa hát. Khi bà từ Tây Nguyên trở về, đời sống dân làng đã khá hơn. Xã tổ chức liên hoan văn nghệ mừng đảng mừng xuân. Người làng Hạ yêu cầu chị Nụ đóng góp một tiết mục. Lúc đó Nụ mới bước vào tuổi 40. Hát mới thì Nụ không biết, nên đành hát ba chầu Sa Lệch Chênh trong vở chèo Tấm Cám. Đời em như hạt tấm làng mai. Nụ vừa cất tiếng hát thì cả hội trường có đến hàng ngàn người đang ồn ào cười nói, bỗng im phắc. Rồi tiếng vỗ tay rào rào, người ta kháo nhau, giọng hát tuyệt vời, sao chị ấy không đi văn công nhỉ? Vài hôm sau, bà hội trưởng phụ nữ, anh bí thư thanh niên và ông chủ tịch mặt trận cùng đến nhà Nụ đề nghị chị làm nòng cốt khôi phục lại đội chèo của làng. Vậy là Nụ trở thành đội trưởng đội chèo. Ban đầu, ba mẹ con Nụ cùng tham gia, sẵn sàng nhận bất cứ vai gì đào chính đào lệch hoàng tử công chúa, thậm chí cả vai hề. Người xin vào ngày một đông, có ông già 60 tuổi cũng xung phong vào đội chèo, có cả các em nhỏ như Nụ và Hoàng ngày xưa, bởi vì làng Hạ vốn có truyền thống yêu múa hát. Lúc tập và lúc diễn trong làng thì vui lắm, nhưng mỗi năm phải đi hội diễn ở xã, ở huyện rồi ở tỉnh là lúc thật khó khăn. Lấy đâu ra tiền để dàn dựng vở mới? Lấy đâu ra tiền để mua sắm áo quần trang thiết bị cho âm thanh ánh sáng? Lấy đâu ra tiền để đưa mấy chục người lên thành phố ăn nghỉ hàng tuần? Chao ôi là khó. Mấy lần đến gặp ông trưởng thôn rồi ông trưởng ban văn hóa xã, họ chỉ gãi đầu gãi tai động viên chung chung rằng cố gắng khắc phục khó khăn, cứ thi đi, nếu có giải về sẽ có thưởng. Nụ gần như phát khóc, không đầu tư tập luyện kỹ thì lấy đâu ra giải. Rồi Nụ nảy ra một ý định táo bạo, năn nỉ mẹ đẻ cho vay ba chỉ vàng, bán đi, lấy tiền thuê đạo diễn từ tỉnh về, rồi may mấy bộ quần áo thật đẹp cho diễn viên. Lần ấy, đội chèo làng Hạ giành giải nhất toàn tỉnh, được ghi hình phát lại trên TV, cả làng cả xã mừng vui. Sau đấy, mỗi lần có hội diễn, Nụ đến gõ cửa các ban ngành, các xí nghiệp trong vùng xin tài trợ. Đi xin như vậy cực nhọc lắm, mặt phải dày như cái mo, nhưng cứ nghĩ đến những đêm diễn thì mọi mệt nhọc đều lui hết cả. Ông Hoàng ngồi nghe mà như được sống lại cái tuổi 19 đôi mươi của mình. Rồi ông thốt lên, em giỏi quá, thế mà anh cứ tưởng. Giọng Nụ trầm ấm, đời em còn gì vui hơn những đêm hát chèo đâu anh. Hai đứa con em lấy chồng cả rồi đấy. Trước khi cưới em yêu cầu chàng rể và gia đình thông gia cam kết dứt khoát không được bắt con em ra khỏi đội chèo. Sau này con chúng nó mà thích hát chèo thì cũng cho các cháu theo luôn. Chỉ tiếc là anh không ở làng thôi. Ba hôm sau, người trợ lý của ông Hoàng từ thành phố trở về vui mừng nói, anh ạ, thủ tục em lo xong hết cả rồi, họ sẽ giao đất cho mình vào tuần sau. Giấy phép xây ba ngôi biệt thự làm nhà nghỉ, em cũng xin được đây rồi. Ông Hoàng trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng nói, mình tạm dừng việc xây nhà nghỉ lại, để tiền đầu tư vào một dự án khác. Có dự án khác hả anh? Tuyệt quá, anh đúng là một giám đốc năng động. Khi nghe ông Hoàng nói sẽ đầu tư vào dự án bảo tồn và phát triển đội chèo làng Hạ, thì anh trợ lý dẫy nảy ra sức can ngăn. Rồi ạ, cứ tưởng dự án gì, chứ chèo hát bây giờ ai người ta xem. Khoản tiền tỷ này coi như đổ xuống sông xuống bể, không bao giờ thu được vốn, chứ đừng nói là có lãi. Ông Hoàng lặng thinh ngẫm nghĩ. Cậu ấy nói đúng, nếu tính ra tiền thì có thể không bao giờ có lãi. Nhưng cậu ta không biết rằng nguyên cái việc tiếng hát chèo làng Hạ được cất lên giữa đời thường, được phát trên TV để những cô tấm cô son thị màu thị kính, nàng ba Châu Long được sống mãi, làm vơi đi nỗi nhọc nhằn của bao người lao động ở làng quê. Với ông, đã là cái lãi lớn lắm rồi. Sau hôm gặp nụ, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Việc nhận con cháu bà vào làm ở công ty hoặc xây cho bà một ngôi nhà đẹp cũng không thể làm bà vui bằng nuôi đội chèo sống mãi. Dự án này là món quà đặc biệt ông muốn tặng cho mối tình lỡ giờ của ông. Tuy vậy, nhưng ông muốn làm yên lòng người giúp việc mình nên chậm rãi nói. Cậu bình tĩnh. Khi mình có khu du lịch sinh thái và nhà nghỉ rồi, du khách sẽ đến thăm và nghỉ lại. Mỗi tối đội chèo sẽ phục vụ khách, thu lại một vài triệu. Thì vài năm, mình đủ vốn chứ bao nhiêu. Rồi mình sẽ đưa đội chèo ra thành phố lớn, thậm chí ra cả nước ngoài biểu diễn. Tôi nghe nói khách nước ngoài thích xem chèo lắm, vì ở xứ sở của họ không có môn nghệ thuật độc đáo này. Quan trọng là cậu giúp tôi soạn thảo bản dự án thật kỹ lưỡng và chặt chẽ. Tôi muốn dành 1/3 số tiền cho việc tuyển chọn và đào tạo diễn viên. Có thể nhận các em có năng khiếu đào tạo từ lúc lên 10. Số tiền còn lại sẽ chia đôi, một nửa dành để bảo tồn vốn cũ, ghi âm, ghi hình, lưu lại, một nửa để sắm trang thiết bị thật hiện đại. Dứt khoát, phải có một chiếc ô tô để chờ đoàn đi hội diễn. Ôi giời ơi, anh lãng mạn quá. Đường làng bé như con trạch, xe máy đi còn khó, ô tô đi vào đâu? Đường xá thì cả làng cả xã cùng đi, rồi họ phải lo. Tôi sao cho cậu làm chủ dự án này? Tuyệt đối không được nói lộ tên tôi, nghe chưa? Cuối tuần ấy, trước khi ông Hoàng trở về Nam, bà Nụ đến tiễn ông với vẻ mừng rỡ khác thường. Bà đem theo một chai tương do chính bà làm bằng gạo nếp của nhà, cùng một bọc đỗ xanh bà trồng ngoài bãi phù sa sông Hồng, nói rằng biếu chị với các cháu. Bà hớn hở như hồi 16 tuổi, khoe với ông rằng có một công ty hương mơ nào đó tự nhiên lại đầu tư cho đội chèo làng Hạ. Bà đưa tận tay ông bản dự án do anh cán bộ văn hóa xã chuyển cho. Ông vờ xem chăm chú, rồi nhẹ nhàng hỏi. Dự án hay quá, họ đầu tư vốn, còn em phải lo bảo tồn và phát triển đội chèo. Năm nào cũng phải có vở mới, liệu em có đáp ứng được yêu cầu họ đặt ra không? Được quá chứ ạ. Thanh niên làng mình vẫn có nhiều cô cậu yêu thích chèo như em và anh ngày xưa ấy. Em chỉ mong thỉnh thoảng anh về làng xem chèo anh nhé. Ông Hoàng nhẹ nhẹ gật đầu. Trước mắt ông bỗng hiện ra cô bé Nụ của gần 40 năm trước. Lần này cô chỉ hẹn ông về làng để xem chèo, nhưng ông nghĩ đó là lời hẹn ước thiêng liêng nhất. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Cô gái làng chèo của tác giả Nguyễn Thanh Hương. Thưa các bạn, truyện ngắn kể về chuyện tình lỡ giờ giữa nhân vật ông Hoàng và bà Nụ, để rồi lồng ghép vào đó nỗi tha thiết giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của quê hương, nhưng giữ lại phần hồn thiêng liêng cao quý. Âu cũng là cái khéo léo của người viết. Tình yêu giữa ông Hoàng và bà Nụ trong sáng bền bỉ, không hề có khoảng cách về thời gian, không gian. Nó là tình yêu để ngưỡng vọng, chứ không phải để hưởng thụ. Cả hai cùng trân trọng những gì đã có với nhau trong quá khứ và giữ gìn bằng cái tâm của những người hiền lành, nhũn nhặn. Với nhân vật bà Nụ, yêu cũng tức là phải nhận về mình phần thiệt thòi cam chịu, làm vợ rồi làm mẹ. Dù có bị phản bội, nhưng chưa có phút giây nào, người đàn bà ấy có ý nghĩ vượt thoát khỏi số kiếp trái ngang. Bà chấp nhận nó như một định mệnh. Với nhân vật ông Hoàng, yêu cũng tức là thấu hiểu và bù đắp những thiếu hụt, dẫu là muộn màng, nhưng cũng đủ để tình yêu của ông mãi là một khoảng lặng bình yên nhất. Dự án bảo tồn và phát triển đội chèo có lẽ là một minh chứng chân thực nhất, đặc biệt nhất cho sự cao thượng trong tình yêu. Tiền bạc hay bất cứ sự bù đắp vật chất nào cũng không thể sánh được giá trị về tinh thần. Đội chèo được nuôi dưỡng, hay nói rộng hơn, chính là khi tinh thần được thăng hoa vun vén, nó sẽ nở rộ những niềm vui. Một chuyện ngắn đem đến cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng về tình yêu, tình người, về những giá trị không thể bị đánh đổi trong cuộc sống này. Chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xanh, đời vẫn xanh rời rời. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng trong lòng, mạch đời thăng màu nồng. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha theo anh dài nương giấy. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi về tháng ngày, tình em như sông dài. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo ấy khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha theo anh dài nương giấy. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.